Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù khổ nhục kế, đúng vậy đúng vậy. Người lấy luật sư yêu là chị mà. Ngày nào anh ấy cũng mang tiểu thuyết chị viết đi làm, dành là đọc, chẳng biết đọc bao nhiêu. A Hưởng nói rất thật. Tăng tiểu muội học theo phim Hàn, lần trước nghỉ trưa sếp nằm mơ cứ gọi mãi tên chị đấy. Bọn họ ai cũng nói Lý Hắc yêu cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy không chắc chắn. Nếu bọn họ không nói những lời nói dối có thiện ý, thì năm tháng qua cô đang làm gì? Hàng tháng Tăng tiểu muội đều tăng lương cho Lý Hách, cô nói thêm được luật sư quốc tân là tốt rồi đấy. Bởi vậy tháng này anh lĩnh 10 vạn tệ. Theo quan tính, anh chi tiền lương vào vài chiếc phong bì, phần tiền nên dành để gửi tiết kiệm thì cho vào ví, sau đó ngồi taxi đến trung tâm thương mại. Lần này anh mua âu phục, áo khoác, giày bốt, túi sách và chiếc mũ đội đầu đáng yêu. Không biết Hà Lan có tuyết không, nhưng anh muốn đưa món quà này cho Dương Dương. Buổi tối anh thu xếp hành lý xong xuôi, đặt trên vali một chiếc loa phóng thanh lớn, rồi đặt hộ chiếu và vé bay trên bàn. Trong hành lý có bức ảnh nho nhỏ của bọn họ nữa. Lý Hách đi ngủ sớm, đặt đồng hồ báo thức, thậm chí đặt cả điện thoại di động. Anh không muốn bị lỡ chuyến bay. Anh chuẩn bị rất cẩn thận, nhưng chẳng qua người tính không bằng trời tính. Nửa đêm anh bắt đầu phát sốt. Anh lỡ mất giờ lên máy bay. Lúc dậy cả người u mê như đang đi trong sương mù, đứng cũng không vững. Anh lảo đảo đi ra phòng khách, uống liền mấy cốc nước, nhưng sức quay về giường chẳng còn, ngã thẳng lên sofa mê man. Tệ nhất là mọi người trong văn phòng luật hay người nhà cho rằng anh đã đi Hà Lan, không ai cảm thấy kỳ quái vì sự mất tích của anh. Lý Hách ôm liên miên nhưng chẳng có sức ra ngoài gặp bác sĩ. Anh bị sốt, chảy nước mũi, ho khan, toàn thân đau nhức. Có vài lần trước khi chìm vào giấc ngủ, anh mơ mơ hồ hồ nghĩ có cần gọi 119 không. Cuối cùng anh không gọi điện, không phải vì không quan trọng mà vì chẳng có sức lực. Anh ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ. May mà trong tủ vẫn còn thuốc Dương Dương chuẩn bị. Anh dựa vào vitamin C này chống đỡ qua ngày. Ngày thứ tư, tinh thần tốt lên chút. Tuy ho nhiều, vốn định gọi cho văn phòng nói 2 ngày sau đi làm, nhưng nghĩ lại thôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội nghỉ phép, huống chi cảm thấy chưa khỏi hẳn, lây sang người khác thì thực đáng trách. Anh gọi điện đặt thức ăn nhanh, ăn xong ôm tiểu thuyết của Dương Dương mà đọc, đọc xong ngủ. Tỉnh lại gọi đồ ăn, ăn xong lại đọc tiểu thuyết, đọc xong lại ngủ. Bởi vì Dương Dương không ở đây, anh chẳng có tinh thần, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm yên đó, không bị quấy rầy mà nhớ nhung Dương Dương của mình. Sau khi nhận điện thoại Tăng tiểu muội, Trình Tâm Di suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định về Đài Loan. Bởi vì cô phải xác định một chuyện, phải xác định xem rốt cuộc người trong lòng anh, cô là gì, ân nghĩa hay tình yêu. 5 tháng, ngày nào anh cũng gửi email cho cô, anh muốn dùng sự kiên nhẫn để chứng minh điều gì. Cô không hiểu sao anh phải mang theo loa phóng thanh đến Đài Loan. Giữa bọn họ có gì chưa rõ, có gì nhập nhằng. Nếu vì tình cảm áy náy thì không cần thiết. Nếu như đúng như mọi người nói anh có tình cảm với cô thực sự không tin. Như là Lý Hách mù quáng đi Hà Lan, khiến cho cô cơ hội có thêm dũng khí xác định lại một lần. Vì thế cô trở về, lúc đặt chân lên Đài Loan cô có cảm giác muốn khóc, bỗng nhiên hiểu lời Chu Dụ Dân. Trở về Đài Loan, không khí bụi bẩn khiến phổi của tôi được sống lại là cảm giác gì? Ngồi trong taxi, cô nhìn cảnh vật bay lướt qua xung quanh, dần trở nên lo lắng. 5 tháng, hơn 150 ngày. Chẳng có ngày nào cô quên khuôn mặt Lý Hách, sự ôn nhu của anh, nụ cười của anh, những câu nói anh yêu em, cho dù cô sớm chẳng còn tin câu nói đó. 5 tháng khiến nỗi nhớ trong cô càng thêm sâu đậm. Cô nhớ anh, mỗi khi đêm về, mỗi khi bình minh lên. Cô nhớ khi anh còn ngái ngủ, anh không bao giờ quên hôn buổi sáng cô. Cho dù đêm qua hai người cãi nhau, anh chẳng bao giờ giận dữ quá lâu. So với cô, anh tốt tính hơn nhiều. Cẩn thận nghĩ lại, cô đâu dám tự nhận mình là dịu dàng. Đem mọi tội lỗi khiến hôn nhân thất bại đổ lên đầu Lý Hách, không công bằng chút nào. Khẽ thở dài, cho rằng chuyện đã lâu, cũng chẳng biết do thời gian không đủ hay là tâm tình chưa bình ổn, mà tình yêu của cô không hề thay đổi. Làm sao đây chứ? Nếu là tiểu thuyết, cô chỉ cần dùng 2.000 chữ viết ra kết cục. Chẳng qua đây là cuộc đời chính mình, 2.000 chữ chẳng đủ nói hết lòng cô. Lý Hách đọc được đoạn văn Dương Dương viết. Nếu mỗi cuộc tình đều có hạn sử dụng, có bao nhiêu người mạo hiểm vì tình yêu đây? Cuối cùng, dùng dấu hỏi để kết thúc. Anh hiểu cô có cảm giác không an toàn với yêu. Luôn luôn cho rằng mình hiểu cô, nhưng khi đọc những tiểu thuyết của cô xâm nhập vào thế giới nội tâm cô, anh mới hiểu mình chẳng hiểu gì về cô như anh nghĩ. Cũng như Dương Dương, cô luôn cho rằng cô hiểu anh, nhưng thực sự chứng minh cô không biết rằng tình yêu của anh cũng chẳng phải chỉ là nơi chót lưỡi đầu môi. Xem ra bọn họ không đủ hiểu nhau. Vì sao chứ? bởi vì anh dành phần lớn thời gian cho công việc, còn cô vì công việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net